Chương 1201, trùng phùng, 8. Chỉ tiếc, Mộ Nhan động tác lại nhanh hơn hắn, ôm một cái cổ của hắn. Cười đến híp lại mặt mày nhìn trước mắt thẹn quá thành giận nam nhân, Đế Minh Quyết, ngươi làm sao khả ái như vậy a? Đế Minh Quyết nghiến răng nghiến lợi, ngươi có biết, ngày này bên trên dưới mặt đất, tam giới chúng sinh, dám như thế trêu đùa bổn quân người, một cái đều không có. Mộ Nhan lại cười càng vui vẻ hơn, tiến tới hôn một chút môi của hắn, Đế Minh Quyết, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy nhìn ta ăn dấm? Đế Minh Quyết sững sờ. Liền gặp nữ hải tới gần hắn, thon dài ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đặt tại ngực của hắn, ngươi là cái gì, ta chính là vì cái gì? Đế Minh Quyết, ta cũng muốn xác định, kéo dài không gặp, ngươi đối ta tình cảm pha y chang như một. Đế Minh Quyết muốn nói chuyện, lại bị Mộ Nhan bịt mì hệ nở dê lại, ta nguyện ý tín nhiệm ngươi, ỷ lại ngươi, thế nhưng là nhìn thấy tự xưng ngươi vị hôn thê nữ nhân xuất hiện, ta cũng sẽ bất an, cũng sẽ ghen ghét, cũng sẽ vội vàng muốn chứng minh. Đế Minh Quyết, ngươi sẽ không phụ ta. Đế Minh Quyết đột nhiên chế trụ hai tay của nàng đặt tại hai bên, băng lam đôi mắt bên trong phảng phất đốt sáng lên nhất lưu luyến ấm áp quan mang, thật sâu phản chiếu lấy Mộ Nhan cái bóng. Nhan Nhan, câu nói này, ta chỉ nói một lần. Ta Đế Minh Quyết, coi như phụ khắp thiên hạ, cũng sẽ không phụ ngươi. Nói xong, Đế Minh Quyết túi người êm ái chiếm lấy Mộ Nhan cánh ngôi, đem hai người lần nữa kéo vào tưởng niệm vòng xoáy bên trong. Ba Mộ Nhan cuối cùng là trực tiếp mê man đi. Chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, còn không có mở mắt ra, đã nghe đến tươi mát đồ ăn hương. Mộ Nhan không chút nào không cảm thấy vui vẻ, ngược lại hung hăng chừng ôn nhu ôm lấy nàng nam nhân một chút. Chỉ là, còn không đợi nàng nói chuyện, bụng liền truyền đến đủ cục tiếng kêu. Đế Minh Quyết mỉm cười, đưa nàng kéo lên ôm vào ngực mình, tự tay đút nàng ăn cái gì. Mộ Nhan vừa mới ngồi dậy, trên người chăn mỏng trượt xuống, phản xạ có điều kiện kéo chăn mền che khuất thân thể của mình, tức giận nói, Đế Minh Quyết, quần áo của ta đâu? Đế Minh Quyết không có trả lời, mà là cẩn thận mà ôn nhu đút nàng uống một bát cháo. Mới nói, y phục của ngươi, ta để người đi chuẩn bị, chỉ là Ngân Vũ cung bên trong không có thích hợp ngươi mặc quần áo. Mà lại, Nhan Nhan ngươi không mặc quần áo, bổn quân càng thích Ngân Vũ cung bên trong không có thích hợp bản thân mặc quần áo. Ta đặc biệt ngựa tin ngươi, ta lúc trước nàng làm sao không biết, nam nhân này trong đầu trang đều là cái gì? Mộ Nhan chừng cái nào đó chẳng biết xấu hổ ra hỏa một chút, từ không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo. Không gian của nàng mặc dù rất lớn, nhưng là thuộc về tiểu bảo, thất hoàng, béo con thỏ cùng tiểu phượng hoàng chơi đùa nghỉ ngơi địa phương. Cho nên, như không phải bị bất đắc dĩ, Mộ Nhan rất ít hướng bên trong thả đồ vô dụng. Thậm chí, bình thường nàng bỏ vào đồ vật, sẽ còn bị ghét bỏ thất hoàng làm rác rưởi vứt ra. Đến mức bây giờ ở trong không gian tìm kiếm nửa ngày, cũng chỉ tìm tơ y một bộ nam trang. Mộ Nhan cầm lấy quần áo đang muốn thay đổi, đã thấy Đế Minh Quyết chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn xem nàng. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, quân thượng đại nhân, ngươi không nhìn thấy ta muốn đổi quần áo sao? Đế Minh Quyết trên mặt lộ ra một cái ý vị không rõ cười, bổn quân đang chờ ngươi đổi. Mộ Nhan mài răng, chẳng lẽ ngươi không nên chủ động né tránh sao? Đế Minh Quyết phu y ống tay áo, chậm rãi nói, Nhan Nhan, ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Mộ Nhan mặt lập tức đỏ lên. Không phải xấu hổ, mà là tức giận. Nàng nắm lên gối đầu ném về phía nam nhân, Đế Minh Quyết, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Tấu chương xong.